Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, chương 427, miểu sát. Dạng này à, trận đánh thất bại, thật có lỗi, Dragon tiên sinh, hải quân trên thuyền có cái năng lực kia khó giải quyết đến cực điểm ra hỏa. Được rồi, sớm có đoán trước. Cũng không có trông cậy vào quá trực tiếp liền có thể đem hải quân những quái vật kia thế nào. Chí ít đánh chìm một chiếc chiến hạm, chiến quả đã coi như là không tệ. Tiếp xuống liền chuẩn bị đăng lục chiến đi. Có nam nhân kia tại, lại nghĩ ở trong biển chặn đánh bọn hắn đã là làm không được sự tình. Nhưng là Dragon tiên sinh, thật không cần càng nhiều nhân thủ sao? Mấy ngàn tên chiến sĩ người cá. Điểm ấy binh lực vẫn còn so sánh không lên hải quân hình dáng. Không cần thiết, khiến người khác đều rời xa Fishman Island đi. Tại chiến tranh kết thúc, chúng ta đạt được thắng lợi trước đó không nên quay lại. Đối diện có cái thiên tai đồng dạng hệ lô gia năng lực giả. Nhân số cũng không có ý nghĩa. Tốt, a, chuẩn bị cho bọn họ tiểu lễ vật sắp xếp xong xuôi sao? Ân. Cũng sớm đã hoàn thành. Đến lúc đó, một bên khác, không có ngư nhân trở ngại, hải quân quân hạm trưởng khu thẳng vào, rất nhanh liền đã lẻn vào đến vạn mét chi sâu siêu cấp biển sâu. Có thể tính là chân chính đưa tay không thấy được năm ngón. Đi theo kim đồng hồ lại tiếp tục hướng phía trước. Không đến bao lâu, Fishman Island đã gần ngay trước mắt, không có cản trở người. Là dự định cùng chúng ta ở trên đảo quyết một trận thắng thua sao? Sengoku đại tướng có chút chần chờ. Như vậy ngư nhân ưu thế không phải triệt để tan rã rơi mất. Ngư nhân không tính là gì. Công nguyên soái trầm giọng nói. Quân cách mạng mới là chủ lực. Chuẩn bị một chút đi. Chúng ta đổ bộ. Sẽ có hay không có cái gì mai phục? Sengoku đại tướng nói như vậy. Đi một bước nhìn một bước đi. Công nguyên soái lắc đầu. Dù sao cũng phải muốn đổ bộ. Lockhart tiên sinh. Nếu quả như thật có chuyện gì. Còn muốn làm phiền ngươi. Nếu là muốn xin nhờ người khác. Không thái độ dịu đi một chút. Nhìn xem Lockhart. Chúng ta bên này nói ra chiến đấu không có cái gì có thể sợ. Nhưng là nếu như gặp phải trước đó chuyện như vậy lời nói. Cũng có chút lực bất tòng tâm. Giao cho ta đi, Lockhart nhếch miệng cười một tiếng. Cùng hải quân kết giao bằng hữu hẳn là chuyện tốt mới đúng. Nói cách khác, lần này rốt cuộc có thể giải quyết rơi Dragon tên hỗn đản kia đúng không? Trầm thấp thanh âm của nam nhân, nóng rực nam nhân, Sakazuki mở miệng nói, đại khái đi, chỉ cần hắn không muốn để cho quân cách mạng danh dự sạch không? Công nguyên soái nói như vậy. Vậy liền đổ bộ đi. Không kịp chờ đợi Sakazuki trung tướng âm thanh lạnh lùng nói. Lần này, tuyệt đối không cho phép tên kia đào thoát. Thế là hải quân chiến hạm chậm rãi tiến lên. Hướng phía Fishman Island lối vào đi tới. Không có phòng thủ. Ngoài dự liệu sự tình. Nơi này không có bất kỳ cái gì lực lượng phòng thủ. Cứ như vậy trắng trợn rộng mở cửa lớn. Mặc cho hải quân đổ bộ, rõ ràng nói cho hải quân, chúng ta bên này có âm mưu, các người nhất thiết phải cẩn thận một điểm, quả nhiên có chỗ nào không đúng kính. Công cao mày, cẩn thận một chút, nơi này là Fishman Island sân nhà, nói không chừng vạn kiếp bất phục sẽ là chúng ta. Yên tâm đi, cho dù là bọn hắn làm phá phía trên màng. Lockhart cười cười. Chỉ Fishman Island trên không, ngăn trở nước biển độ màng, ta cũng có thể đem chúng ta mang về đến trên mặt biển. Thật sự là đáng tin năng lực, công hơi, gật đầu, như vậy thì chuẩn bị đổ bộ. Thế là hải quân đổ bộ, thận trọng hướng trên hòn đảo tiến lên, ngoài dự liệu chính là, trong dự đoán ám toán cũng không có đến, cái gì đều không có. Trên đảo cái gì đều không có, chỉ còn lại trống rỗng kiến trúc. Số lượng đông Fishman Island cùng các nhân ngư đều đã biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất, nơi này chính là đặc biệt vì bọn hắn chuẩn bị chiến trường đồng dạng. Chuyện gì xảy ra? Ngư nhân vương quốc cùng quân cách mạng cùng một chỗ toàn bộ chạy mất sao? Sakazuki tiên sinh nghi ngờ nói, tại Fishman Island bên trên đã đi tới tương đương một khoảng cách, nhưng lại cũng không có gặp được địch nhân. Không, đã tới. Sengoku đại tướng mở to mắt, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xa xăm. Cái nào đó ra hỏa lơ lửng trên bầu trời, trên thân quấn quanh lấy gió. Dragon, Sakazuki tiên sinh thanh âm rất lạnh. Trên thân đã có mùi lưu hoàng bắt đầu phiêu đãng. Đã địch nhân đã đi ra, như vậy cũng nên chiến đấu à? Dragon, công nguyên soái thanh âm cực kỳ hạo đãng. Một người đi ra, đây là dự định đầu hàng sao? Không, các người đã xong đời. Dragon thanh âm mượn gió, dễ dàng liền có thể từ tại chỗ rất xa bầu trời truyền tới. Từ đổ bộ Fishman Island một khắc này bắt đầu, các ngươi liền đã đi vào cạm bẫy của chúng ta. Hiểu chưa? Cái gì? Công nghi ngờ cau mày. Kenbunsoku đảo qua bốn phía, thật sự là không có phát hiện thứ gì khác. Huy, công đại ca. Đột nhiên, phía sau Sengoku giống to một tiếng. Đây là... Công cũng trong nháy mắt đã nhận ra không đúng. Một ít nguyên bản không tồn tại ở những thứ kia trong nháy mắt xuất hiện. Hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy chính là mấy cái vỡ vụn pha lê vật chứa, cùng trong thùng trong nháy mắt bại lộ trong không khí tảng đá. Ta tặng lễ vật, con thích không? Lão bằng hữu, tiếng cười đắc ý từ đằng xa truyền đến. Công chỉ tới kịp gầm lên giận dữ. Red, oanh, khủng bố đến cực điểm bạo tạc cứ như vậy phát sinh. Cả hòn đảo nhỏ đều đang run rẩy. Mạnh mẽ sóng xung kích trong nháy mắt đem Fishman Island kiến trúc toàn bộ cầy một lần. Cho dù là Tráng Lệ Long Cung Thành cũng trong nháy mắt bị oanh phá thành mảnh nhỏ. Phóng lên tận trời mây hình nấm thậm chí trong nháy mắt liền muốn phá tan Fishman Island phía trên. Màng tầng, để nước biển trực tiếp nuốt hết tòa hòn đảo này. Nhưng là may mắn, biến hóa ra phát hiện. Ngay tại Fishman Island màng tầng sắp vỡ vụn trong nháy mắt, gậy chỉ huy, một tiếng quát nhẹ, Fishman Island trên không đột nhiên gió nổi mây phun, gào thét liệt diễm cùng trùng kích tựa như là gặp một mực bàn tay vô hình đang loay hoay. Thế mà mạnh mẽ bị áp chế tại khoảng cách màng tầng còn cách một đoạn không trung, vô pháp tại tiếp tục đi tới. Ánh sáng chói lọi chiếu sáng bầu trời. Nếu như nhìn kỹ liền có thể nhìn thấy. Fishman Island màng tầng bên trong có một vòng không dễ dàng phát giác màu xanh lá. Chính là ốp ốp Nomi muốn thi triển nhất định giới hạn. Tên là Room không gian. Cho nên trước đó Dragon mới nói. Ngay từ đầu hải quân liền đã đi vào trong cạm bẫy. Giải quyết sao? Dragon hóa thành gió từ đằng xa mà đến. Rơi vào một tòa tàn phá phòng ốc trên đỉnh. Hắn đựng trăm năm, đồng dạng đứng thẳng ở này còn có Red tiên sinh. E sợ không có. Louis lắc đầu. Tại Fishman Island phát sinh kịch liệt bạo tạc đồng thời, hắn chú ý tới một nơi nào đó vô căn cứ toát ra một trận ánh lửa. Bất quá hẳn là cũng đầy đủ. Louis cười cười. Lần này lễ vật hẳn là cũng đủ hải quân chịu được. Red. Màu tím quang môn trong nháy mắt tại phía trước mở rộng. Còn sót lại đám hải quân từ trong chậm rãi đi ra. Nhìn lên khá chật vật bộ dáng. Cho dù là Lockhart dù cho sử dụng cổng không gian chuyển di bạo tạc công kích, nhưng là tại không có kịp phản ứng trong nháy mắt đó tạo thành tổn thương cũng không phải nói đùa. Công nguyên soái dáng vẻ thật có thể nói là tương đương thê thảm. Cánh tay trái trực tiếp đứt gãy, toàn thân một mảnh cháy đen, còn có thể hành động có lẽ dựa vào đều đã là ý chí của hắn. So sánh dưới, Sengoku đại tướng cùng Lockhart liền muốn tốt hơn một chút. Hai người này dựa vào là tương đối gần, là trước tiên trốn đến cổng không gian đằng sau, chỉ là trên thân xem ra rách tung tóe, đầu đầu cũng có miệng vết thương, toàn thân đen nhánh, thương thế cũng không tính được đặc biệt nặng. Thụ thương nhẹ nhất chính là Sakazuki tiên sinh. Hệ lô gia nguyên tố hóa thể chất để hắn trình độ lớn nhất tránh khỏi trùng kích tổn thương. Cho dù kinh khủng nhiệt độ cao cũng vô pháp đối với dung nham tạo thành quá mức thương tổn nghiêm trọng, tăng thêm cổng không gian che chở. Hắn thế mà chỉ chịu đến ói mấy ngụm máu trình độ thương thế. Sau đó liền không có. Lên đảo trong đám người còn sống chỉ còn lại mấy người bọn hắn. Diner Stone sao? Công nguyên soái ho kịch liệt, thở hồng hộc, sớm nên nghĩ tới, hỗn đàn, chính là vì bây giờ chuẩn bị sao? Thế mà còn chưa có chết à? Công, mệnh thật to lớn, Louis cũng có chút kinh ngạc, mặc dù là không hủy diệt Fishman Island chỉ dùng mấy cái Diner Stone. Nhưng là uy lực cũng hẳn là không phải là dùng để trưng cho đẹp mới đúng. Gần trong gang tấc bạo tạc cự nhân cũng chắc chắn chết. Hô hô, công nguyên soái nắm tay phải nắm chặt. Tại giải quyết rơi ngươi trước đó, lão tử nhưng không có dễ dàng chết như vậy. Thật sao? Mặc dù cũng không thuần thục, nhưng là miễn cưỡng có thể dùng. Louis khống chế red tay phải giơ lên. Gamma đao, xì, á, trên tay phải có nhàn nhạt hồ quang điện đang nhảy vọt. Cái gì? Gông sững sờ, bọn hắn khoảng cách còn cách tương đương xa xôi. Gia hỏa này là muốn làm cái gì? Chính đáng hắn nghĩ như vậy thời điểm. Tiếp theo trong nháy mắt, suy, tầm mắt đột nhiên chuyển qua. Chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, rét mặt thế mà đã xuất hiện ở trước mặt mình. Không, di động cũng không phải là rét, mà là chính mình. Gặp lại, một tiếng cười khẽ. Louis tay đã đặt tại trở tay không kịp công trước ngực. À, hồ quang điện nhảy vọt, tiếp xuống, hai đối với ba, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.